Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 637, điên cuồng lên cao. Tông chủ, thuộc hạ thấy Lâm Linh Nhi bọn họ điểm tích lũy bài danh có chút thấp à. Khổng Trung Minh nói, không nói trước Lý Tiểu Nhị bọn họ, Tiêu Kiếm cùng Lâm Linh Nhi điểm tích lũy mới 10 điểm. Bài danh đều tại 100 tên trở xuống, Lý Tiểu Nhị bọn họ bài danh càng ở 500 danh trở ra. Ngươi gấp làm gì? Trận đấu vừa mới bắt đầu đây. Mặc dù Hồ Tiểu Ngọc lời là nói như vậy, nhưng ánh mắt của nàng cũng có chút bận tâm. Ha ha, lúc này, có tiếng cười lạnh từ sau phương truyền tới. Chính là Tiêu Thanh Dương. Mạc Bất Phàm, lúc này Tiêu Thanh Dương chính là hăm hở. Đắc ý phi thường thời khắc, bởi vì Tiêu Long Phượng cho hắn kiếm đủ mặt mũi, hơn nữa rất nhiều thế lực thủ lĩnh thổi phồng hạ, hắn quả thật có chút lâng lâng rồi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Mạc Bất Phàm không thấy Tiêu Thanh Dương, hắn sự chú ý đều đặt ở hình chiếu trong hình, đang nhìn Lâm Linh Nhi bọn họ tình trạng, nhìn bọn họ ứng đối ra sao như vậy đột phát tình huống. Lâm Linh Nhi bọn họ biểu hiện để cho Mạc Bất Phàm coi như hài lòng. Không có mù quáng quét điểm tích lũy. Ha ha, Tiêu Thanh Dương sầm mặt lại. Đối với Mạc Bất Phàm không nhìn trong lòng tức giận. Vì vậy châm chọc cười lạnh nói. Mạc Bất Phàm, nói thật, trong mắt của ta, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn quật khởi quá nhanh. Đưa đến nội tình chưa đủ. Mặc dù thực lực của ngươi quá mạnh. Nhưng là ngươi tông môn đệ tử quá yếu, tu vi quá thấp rồi. Đây chính là Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn lớn nhất đoàn bản. Bây giờ ngươi cũng thấy đấy, ngươi 9 vị đệ tử lại không có một tiến vào 100 người đứng đầu hạng. Tiếp tục như vậy nữa, coi như liền một cái lên cấp cũng không có. Há, đúng rồi, còn có cái kia Tiêu Kiếm, hắn là không phải rất ngông cuồng sao? Lời thề son sắt ở trước mặt ta nói muốn cùng ta Nhi Tiêu Long Phượng tranh cao thấp một cái. Chỉ tiếc a, con ta Tiêu Long Phượng điểm tích lũy toàn trường số 1, mà Tiêu Kiếm điểm tích lũy cũng chỉ có chính là 10 điểm. Cứ như vậy, tài nghệ còn dám nói ẩu nói tả, thật là cực kỳ buồn cười. Không có bản lãnh này cũng không cần nói mạnh miệng, chỉ có thể mất mặt. Khốn kiếp, ngươi câm miệng cho ta. Hồ Tiểu Ngọc dày, nàng sắc mặt rất khó nhìn, đáng ghét. Khổng Trung Minh cũng là thần sắc phẫn nộ. Ông, liệt hỏa thần sắc có tử vong bạch viêm khiêu động lên. Thế nào, các ngươi đây là không tiếp thụ nổi tàn khốc thực tế. Tiêu Thanh Dương rất là ổn định, giọng châm chọc, ở Thăng Long thành chính giữa. Hắn cũng không tin Mạc Bất Phàm dám động thủ. Thăng Long đảo bên trên quy củ có thể là không phải trưng bày. Ta tới nhìn một chút. Nha, thật a, Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn 9 vị đệ tử lại thật không có một vị tiến vào 100 người đứng đầu. Thật là có chút khó tin. Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn khoảng thời gian này uy thế nhưng là như mặt trời giữa trưa, đáng tiếc, quật khởi quá nhanh. Đệ tử phương diện quá mức yếu thế, lần này Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn mặt mũi sợ là muốn mất hết. Nếu như thật liền một tên đệ tử đều không cách nào lên cấp mà nói, không nói uy nghiêm mất hết rồi, tối thiểu sẽ rất mất mặt. Chung quanh truyền đến tiếng nghị luận, đương nhiên rồi, bọn họ chiếu cố đến Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn uy thế, cũng không dám châm chọc. Tiêu gia chủ, Thăng Long cuộc so tài vừa mới bắt đầu, người lúc này đắc ý có phải hay không là quá nhanh hơn một chút. Mạc Bất Phàm thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Tiêu Thanh Dương, nói thật, nhất thời đệ nhất cũng không đại biểu liền vĩnh viễn là số 1. Người cũng phải cẩn thận một chút, đệ nhất chớ bị đoạt, cái này thì không cần Mạc Tông Chủ quan tâm, Mạc Tông Chủ ngươi vẫn lo lắng cho mình đệ tử đi. Cũng đừng chờ đến tranh tài kết thúc rồi hay lại là 100 tên ra ngoài. Thật nếu là như vậy, ta đây nhưng là phải trước thời hạn hướng Mạc tông chủ biểu thị tiếc nuối. Tiêu Thanh Dương cười, lạnh âm thanh, yên tâm, bổn tọa nhưng là nhìn chằm chằm Thăng Long cuộc so tài hạng nhất vị trí mà tới. Mạc Bất Phàm nói, nằm mơ. Tiêu Thanh Dương hừ lạnh, hạng nhất không phải là ta Tiêu gia Mạc Trúc. Lúc này, Thăng Long đảo chính giữa, Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm bọn họ vẫn còn ở biệt thự chính giữa, không có lập tức hành động. Bọn họ ở xác nhận Mạc Bất Phàm bọn họ đột nhiên sau khi biến mất. Mặc dù khủng hoảng một trận, nhưng rất nhanh thì trấn định lại. Trong lúc, có mấy đầu phi hành loại hung thú phát sát vào biệt thự, nhưng đều bị Lâm Linh Nhi cùng Tiêu Kiếm tùy tiện giải quyết. Bên ngoài biệt thự nằm 5-6 cổ thi thể, lúc này mới thu được điểm tích lũy. Đại sư tỷ, tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Những thứ này yêu thú thật giống như không quá bình thường. Tô Tâm Tâm hỏi, các vị sư huynh sư tỷ, nếu săn giết những yêu thú kia cùng quái vật có thể đạt được điểm tích lũy. Đạt được điểm tích lũy sau lại sẽ mở ra bảng xếp hạng. Hơn nữa Thăng Long cuộc so tài đã bắt đầu rồi. Điểm tích lũy bài danh nhất định cùng Thăng Long cuộc so tài có quan hệ. Vân Kỳ Vong suy đoán nói. Nói không chừng điểm tích lũy bài danh trước sau trực tiếp ảnh hưởng đến Thăng Long cuộc so tài. Lên cấp, Đồ Sinh khẽ gật đầu. Vân Kỳ Vong nói rất có đạo lý. Nói như vậy, tông chủ bọn họ đột nhiên không thấy. Cũng với Thăng Long cuộc so tài có quan hệ rồi hả? Triệu Tiền Tiền nói, hẳn là, Lý Tiểu Nhị gật đầu một cái. Nhưng là chúng ta một chút tình báo cũng không có. Điểm tích lũy tác dụng chỉ có bài danh sao? Còn nữa, yêu cầu đi đến cái gì hạng mới có thể bảo đảm không bị đào thải? Những thứ này chúng ta cũng không biết. La Phong cau mày giảng đạo, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Y Anh Lạc yên lặng không nói, ánh mắt nhìn vòng quanh, nàng ngừng cảnh giác bốn phía. Hô, Tiêu Kiếm hít sâu một hơi, nắm chặt kiếm trong tay. Nếu chúng ta không biết yêu cầu đi đến cái gì hạng mới có thể bảo đảm không bị đào thải, vậy thì làm hết sức đạt được nhiều nhất điểm tích lũy, tranh thủ cao nhất bài danh. Nếu như 500 người đứng đầu không được vậy thì top 100. Top 100 không được thì top 10. Top 10 không được, đó chính là cạnh tranh hạng nhất. Lập tức hành động đi, chúng ta trì hoãn quá lâu. Lâm Linh Nhi nhìn một cái trên MU bàn tay dấu ấn. Nàng điểm tích lũy chỉ có 10 điểm. Bài danh rất thấp. Lần này Thăng Long cuộc so tài biến số rất lớn. Chúng ta tốt nhất không nên tách ra. Như vậy cũng có thể lẫn nhau trông nom. Nói không chừng những người dự thi khác đã hợp thành đoàn thể, liên hợp lại rồi. Được. Nghe đại sư tỷ, chúng ta vốn chính là một cái tông môn. Đi. Lên đường, ngoặc kép chấm ngoặc kép, tiếng nói vừa dứt, Lâm Linh Nhi 9 người liền rối rít rời đi biệt thự. Lấy ra vũ khí, gọi ra rồi kiếm linh, phủ ở mỗi người vũ khí phía trên, hướng bên ngoài lên đường. Không bao lâu, bên kia có động tĩnh, Đồ Sinh nói câu, đi qua nhìn một chút, Lâm Linh Nhi nói, mấy phút sau, Lâm Linh Nhi đã tới chiến trường. Trên mặt đất lưu lại mấy cổ cơ giới con rối, vốn là bên trong trang viên quản gia, kết quả ở chiến tranh sương mù hạ cuồng bạo, một quyền truy nổ cơ giới con rối hạch tâm. Cái này khí tức có chút quen thuộc, hẳn là Gia Cát Thế Gia tên kia luyện thể võ giả. Triệu Tiền Tiền nói, đi thôi, kết thúc chiến đấu thời gian không ngắn, chúng ta rời đi nơi này. Lâm Linh Nhi nói, mặt đất chấn động, đột nhiên, có một con cường đại hung thú vọt tới, đụng vỡ sương mù, lộ ra thân hình khổng lồ, là một con có 100 mét cao sơn khâu cự nhân, giống, sơn khâu cự nhân gầm thét, nâng lên còn như núi cao quả đấm, đập về phía Triệu Tiền Tiền, cẩn thận, La Phong hô, cheng, sau một khắc, ánh kiếm màu đen lóe lên một cái rồi biến mất. Sơn Khâu cự nhân đầu liền rớt xuống, một kiếm đấm phát chết luôn. Tiêu Kiếm một kiếm chém giết đầu này Sơn Khâu cự nhân. Thăng Long bên trong thành, tê, một vị thế lực thủ lĩnh không khỏi hít vào một hơi. Hắn trong lúc vô tình thấy màn này, nhất thời liền kinh hô. Người nọ là ai? Có thể so với sơ nhập thần phách cảnh sơ kỳ Sơn Khâu cự nhân lại bị hắn một kiếm trong nháy mắt miểu sát. Ai? Một kiếm đấm phát chết luôn Sơn Khâu cự nhân. Ngoạn tào, chờ biết, kia là không phải sử thượng tối nghiêu tông môn đệ tử Tiêu Kiếm sao? Mau nhìn, bảng xếp hạng, trên bảng xếp hạng bài danh lại thay đổi rồi. 001 số 4, 001 số 5, còn có 001 số 6. Những thứ này số thứ tự ở không ngừng lên cao. Lên cao thật là nhanh. Bọn họ đều đang là sử thượng tối nghiêu tông môn đệ tử. Ngoặc kép chấm than. Mọi người kêu lên liên tục. Giọng rung động, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,